Chế tạo hào môn, chương 678, thủ đoạn, góc truyện audio.com. Nhưng Ninh Hạo Bân và mọi người thì không có thời gian đi ngắm nghía. Tất cả đều lấy laptop ra, nhưng còn chưa kịp cầm tờ tài liệu nào thì đã bị Khổ Ngôn Tài ngăn lại. Đem hết những gì các anh mang từ trong nước đến ra một góc đi. Trừ laptop ra, tôi có thể khẳng định rằng, những thứ đó không có tác dụng gì đâu. Khổ Ngôn Tài nói, sao anh biết là không dùng đến? Có người không phục nói, nhưng vừa được một nửa thì đã bị Ninh Hạo Bân ngăn lại. Anh ta đã hiểu rõ năng lực của Khổ Ngôn Tài nên sẽ không để cấp dưới cãi nhau với anh ta. Dù sao trong cuộc chiến này, nếu hai đội vui vẻ hòa hợp thì mới có thể gia tăng phần thắng được. Khổ Ngôn Tài không định giải thích với họ mà đến mở máy chiếu lên. Bên trên có ghi chú tất cả điểm chiến lược mà anh ta đã giả định. Khổ Ngôn Tài nói, những tư liệu về các điểm chiến lược này sẽ được gửi qua email nội bộ cho các anh. Nhưng hiện giờ các anh vẫn chưa cần xem đến. Giờ tôi cần các anh làm đó là phân tích từng điểm chiến lược gần tất cả các công ty với phạm vi 100 cây số đổ lại. Nhớ là chỉ cần công ty có quy mô hàng chục triệu đô thôi cũng đã nằm trong phạm vi phân tích của chúng ta rồi. Hả, nhiều công ty như thế thì biết phân tích đến bao giờ? Mà chúng tôi đâu có hiểu gì về họ, có người lập tức phản pháo. Chính vì không biết nên mới phải phân tích đấy. Đừng kéo dài thời gian nữa. Mọi người nhanh chóng làm việc đi. Ninh Hạo Bân vỗ tay. Nói gì thì anh ta cũng là người phụ trách đoàn đội do đích thân Hoắc Khải chỉ định. Nên anh ta đã lên tiếng thì những người khác không làm gì được nữa mà chỉ có thể khó chịu đồng ý. Khổ Ngôn Tài lại nói. Các anh vẫn còn một đội nữa. Khoảng 25 tiếng nữa thì họ sẽ đem tài liệu chi tiết về việc phân tách tư bản nước ngoài đến đây. Cho nên, tôi yêu cầu các anh phải hoàn thành được công việc này trong vòng 24 giờ. Thời gian còn lại là để nghỉ ngơi. Sau đó ta sẽ tiến hành bước tiếp theo. Mọi người nghe vậy thì sửng sốt. Phạm vi 100 cây số. Phân tích toàn bộ các công ty từ chục triệu đô trở lên. Đây đâu phải việc nhỏ. Vì không chỉ có một điểm chiến lược mà có tận 20-30 cái, tính sơ sơ thì gần 20-30 điểm chiến lược này có ít nhất mấy trăm công ty phù hợp điều kiện. Bình quân một tiếng là phải phân tích mười mấy công ty mới kịp. Sao mà làm được chứ? Mong các anh có thể nhanh chóng thay đổi phương thức làm việc của mình. Chúng ta có máy tính AI tiên tiến nhất thế giới thì việc gì phải nghĩ bằng não bộ nữa? Khổ Ngôn Tài lên tiếng. Cùng lúc đó, trong màn chiếu xuất hiện một bóng dáng mờ ảo. Bóng dáng này phát ra âm thanh máy móc đơn thuần. Chào các vị, tôi là sức mạnh tinh thần AI chân chính đầu tiên trong lịch sử. Tên tôi là Sáng Thế Kỷ. Nếu có câu hỏi gì thì hãy cứ hỏi tôi. Ninh Hạo Bân và mọi người đều tò mò nhìn vào bóng dáng mờ ảo kia. Bọn họ biết thế giới ảo là một nơi rất thần kỳ. Hầu như ai cũng muốn vào thử nghiệm, AI có chỗ mạnh của nó. Bọn họ có biết nhưng lại hiểu không quá rõ. Kể cả trong công việc thì mọi người vẫn tự dựa vào năng lực bản thân nhiều hơn. Nhưng người của đội ngũ thiên cơ thì đã bắt đầu giao lưu với Sáng Thế Kỷ rồi. Bọn họ giống như bạn bè vậy. Anh hỏi tôi trả lời. Dường như chỉ cần hỏi một cái là Sáng Thế Kỷ có thể trả lời ngay được. Bất kể hỏi tài liệu của công ty nào hay là tài liệu cụ thể của bọn họ thì đều có đáp án trong nháy mắt. Ninh Hạo Bân và mọi người kinh ngạc nhìn tất cả. Bọn họ không ngờ lại có ngày có thể dùng được kỹ thuật tiên tiến như vậy. Mà đội ngũ thiên cơ thì lại thuần thục giao lưu khiến bọn họ nhận ra trụ sở trong nước và trụ sở nước ngoài cách nhau một khoảng không nhỏ. Ít nhất là trong nước. Kể cả Ninh Thần hay là Giản Tư Tư thì đều không thể tiến hành giao lưu với sức mạnh tinh thần như vậy được. Dĩ nhiên, chủ yếu vẫn là vì có cao thủ vô danh ở nước ngoài nên Sáng Thế Kỷ cũng được tạo ra ở đây. Nếu cứ truyền một số lượng thông tin khổng lồ bằng phương pháp truyền thống thì không biết phải tốn bao nhiêu nữa. Hiện giờ, đội kỹ thuật đang tiến hành khắc phục khó khăn trong việc truyền tin. Cũng đã có kết quả. Chỉ qua một thời gian nữa là có thể cơ bản giải quyết được tình trạng tiêu hao này. khi ấy thì Sáng Thế Kỷ có thể được tiến vào trong nước. Nhóm người Ninh Hạo Bân vì lần đối đầu này mà đã được thử sức từ trước. Nhưng vào lúc này thì Ninh Hạo Bân bọn họ vẫn chưa kịp thích ứng. Thậm chí có người không biết nên hỏi Sáng Thế Kỷ như thế nào. Cũng may bọn họ có năng lực học hỏi tốt, lại có người siêu phàm như Cổ Ngôn Tài hướng dẫn. Một tiếng sau, các thành viên của đội ngũ trong nước đã có thể thuần thục tìm hiểu những thông tin liên quan và giao lưu đơn giản với Sáng Thế Kỷ. Nhưng vì năng lực tưởng tượng của bọn họ đang bị giới hạn nên vẫn chưa rõ bản thân có thể hỏi được bao nhiêu câu nữa. Đến cả Cổ Ngôn Tài cũng không có cách giải quyết cho vấn đề này. Chỉ đành để bọn họ tự mình thích ứng và tìm hiểu. Chỉ khi bọn họ phát hiện có thể hỏi bất kỳ câu nào thì mới là hòa hợp thật sự. 24 tiếng này chính là thời gian mà Cổ Ngôn Tài cho nhóm Ninh Hạo Bân làm quen. Có lẽ bọn họ lúc trước đã định tốn mấy ngày đến mấy tuần. Nhưng Cổ Ngôn Tài không cho họ nhiều thời gian vậy đâu. Tư bản nước ngoài có thể tấn công bất kỳ lúc nào. Mà chúng cũng sẽ không báo trước và dùng những thủ đoạn mạnh mẽ nhất. Nếu thật sự định bóp chết hy vọng mới trong một lần thì không còn thời gian nữa đâu. Cho nên tốc độ hòa nhập phải càng nhanh càng tốt. Đây đều là những thanh niên có năng lực thích ứng mạnh. Mặc dù họ vẫn hơi lúng túng, kể cả Ninh Hạo Bân giỏi nhất thì cũng như một đứa trẻ trong mắt Cổ Ngôn Tài. Nhưng được xếp điều đến đây thì chắc chắn phải có năng lực. Cổ Ngôn Tài tin rằng thủ đoạn cưỡng ép thích ứng này sẽ khiến bọn họ làm được. Trong thời gian hai nhóm thích ứng với nhau, Ninh Thần cũng không rảnh rỗi mà tự mình dẫn đội ngũ mới đến đàm phán với các công ty khác. Tuy Hoắc Khải đã nói là không cần long trọng như vậy vì sẽ lộ là bọn họ chột dạ. Nhưng Ninh Thần không nghĩ vậy. Cô kiên quyết cho rằng chỉ khi tự mình nắm chắc được động thái của họ thì mới biết bản thân có bao nhiêu mầm mống tai họa. Nhưng thật ra cô làm vậy cũng rất có hiệu quả. Đúng là đã tìm ra những người ngoe nguẩy không yên, thậm chí lén cấu kết với tư bản nước ngoài. Ninh Thần không hề án binh bất động như người khác nghĩ mà nhanh chóng tấn công. Thông báo trên trang web chính thức rằng các công ty kể trên đã bị loại trừ. Tôi đến tìm bọn họ nói chuyện không phải vì tôi chột dạ mà là vì tôi hy vọng hệ thống của mình luôn được hoàn chỉnh. Nếu ai bị phát hiện làm ra chuyện bất lợi với hy vọng mới thì xin lỗi. Chỗ tôi không chứa anh, mà hành động này đã xóa bỏ những ảnh hưởng tiêu cực trong việc Ninh Thần đi tìm các công ty khác nói chuyện. Khiến nhiều người cho rằng hy vọng mới vẫn rất có nền tảng. Nếu không thì sao họ có thể mạo hiểm sự an toàn của hệ thống để xóa những công ty kia đi chứ? Phải biết rằng những công ty đó có thứ hạng khá là cao. Trong đó có một công ty còn có tài sản đạt gần 200 tỷ. Đều là hàng top trong hệ thống. Dĩ nhiên, sau khi Ninh Thần đăng thông báo thì những hội đồng quản trị của các công ty đó đều xử lý chủ tịch luôn. Sau đó thành viên hội đồng quản trị muối mặt đến cầu xin hy vọng mới tha thứ. Bọn họ nói rất rõ ràng rằng chủ tịch hội đồng quản trị làm vậy là ý tưởng cá nhân. Không liên quan đến công ty, hội đồng quản trị chúng tôi và các cổ đông đều ủng hộ hy vọng mới. Không hề có ý muốn phản bội, có thể trừng phạt chủ tịch, chúng tôi sẽ giúp hy vọng mới phạt hắn. Nhưng nếu chỉ vì con sâu mà làm dầu nồi canh thì không được thỏa đáng cho lắm. Không nên đánh đồng tập thể qua một người. Hãy cho chúng tôi cơ hội lập công. Ninh Thần cũng không cố chấp. Sau khi gặp mặt họ thì cũng chỉ nói một câu. Tôi không quan tâm là ai phản bội hy vọng mới. Các anh phải biết rằng, bất kỳ ai, cho dù là một nhân viên nhỏ trong công ty các anh, cũng đại diện cho các anh. Cho dù là nhân viên vệ sinh phản bội hy vọng mới thì chúng tôi cũng cho là các anh làm. Cho nên đây là lần đầu, cũng là lần cuối các anh phạm sai lầm. Nếu có lần sau thì không chỉ đơn giản là xóa tên đâu. Cách chương.